Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 2 của bộ truyện Lời Hứa Đàn Ông của tác giả Tâm Tửng. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Cuối cùng thì Trâm cũng đồng ý giúp Tuấn Khải. Nốt lần này thôi nhá. Anh nhanh chóng chấm dứt với Quỳnh Hoa đi. Đừng để tới lúc Ngọc Bích nổi giận, cô ấy sẽ ly hôn với anh đấy. Tôi biết rồi, chỉ tầm nửa năm nữa thôi mà. Lời hứa của Tuấn Khải là nửa năm sau, khi công ty của anh ổn định, anh sẽ chấm dứt với Quỳnh Hoa. Lúc đó anh sẽ bù đắp cho vợ con anh tất cả. Đó là lời hứa của một người đàn ông ngoại tình. Sáng ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy thì chồng tôi đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Anh đang làm đồ ăn sáng và trò chuyện với con trai. Hai bố con đang bàn về kế hoạch đi dã ngoại của lớp con trai tôi vào tháng sau. Nhìn thằng bé hào hứng vui vẻ nói chuyện với bố, tôi thật sự khổ tâm. Bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa. Ly hôn hay không ly hôn? Mẹ dậy rồi ạ. Tiếng con trai gọi làm tôi giật mình. Tôi dẹp hết những suy nghĩ trăn trở để vui vẻ với con trai. Hai bố con nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Con đang bàn với bố về buổi dã ngoại của lớp con. Hôm đó có cả bố và mẹ đi cùng đi với con nhé. Con thấy vui lắm. Tôi lại gần xoa đầu con trai. Chồng tôi mang đồ ăn sáng ra và hỏi, em đỡ mệt chưa? Sao hôm qua em uống nhiều thế? Em đỡ rồi. Sau đó cả nhà tôi ngồi ăn sáng với nhau rất vui vẻ. Chồng tôi còn đút cho con trai ăn. Nhìn cảnh đó tôi lại mềm lòng và muốn cho anh ấy một cơ hội để quay lại. Lúc đó con trai tôi chưa đi học nên tôi không nhắc gì cả. Một lúc sau khi con trai đi học rồi, tôi mới nói chuyện thẳng thắn với Tuấn Khải. Con trai đi học rồi, chúng ta nói chuyện một lát đi. À ừ, em nói đi, anh nghe đây. Anh hết yêu em rồi à? Anh đang muốn ly hôn với em có đúng không? Tuấn Khải vội vàng nói, anh yêu em, anh không bao giờ nghĩ sẽ ly hôn với em cả. Đối với anh, em và con là quan trọng nhất của anh. Anh đừng nói dối nữa, anh đừng có biến em thành một con ngốc. Em biết tất cả rồi. Tối qua Trâm chưa nói với anh sao? Lúc này Tuấn Khải đã thành thật. Với tôi, anh ấy đã biết nhận lỗi của mình. Anh kéo ghế để tôi ngồi xuống, rồi anh ôm chân tôi và nói, em biết hết mọi chuyện rồi ư? Em biết hết rồi. Anh định lừa dối em tới bao giờ nữa? Nếu anh muốn ly hôn thì cứ nói với em một câu để em còn biết. Chứ anh lừa dối em như vậy, em đau lòng lắm đấy, anh có biết không hả? Anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh xin lỗi em. Tuấn Khải bật khóc. Anh ta khóc như một đứa trẻ. Anh ôm chân tôi và liên tục nói xin lỗi. Anh nhận sai về mình. Chưa bao giờ tôi thấy anh khóc như vậy cả. Và tôi cũng bất ngờ khi thấy mình có thể nói chuyện với Tuấn Khải bình tĩnh như vậy. Bây giờ anh muốn thế nào hả? Anh sai rồi. Em tha thứ cho anh lần này nhé. Sau này anh sẽ không bao giờ như vậy nữa. Anh thề, anh hứa đấy. Anh thật sự đã biết là mình sai sao? Ngay từ lúc anh bắt đầu quen Quỳnh Hoa, anh đã biết là mình sai rồi em ạ. Nhưng anh có nỗi khổ của anh mà. Nỗi khổ gì nào? Anh nói đi. Công ty anh đang gặp khó khăn. Em cũng biết rồi đó. Hồi đầu năm anh đã mượn của em 500 triệu để xoay sở, nhưng vẫn không thấm vào đâu cả. Sau đó anh gặp Quỳnh Hoa. Cô ta cho anh tiền, và cô ta còn thuyết phục ông chủ tịch đầu tư dự án 10 tỷ cho công ty của anh nữa. Anh không hề có tình cảm với cô ta. Anh thừa nhận là mình lợi dụng cô ta. Anh xin lỗi vì đã khiến em đau lòng. Anh sai rồi. Anh sai rồi vợ à. Thế bây giờ anh tính thế nào đây? Anh sẽ chấm dứt với cô ta. Anh sẽ không bao giờ như vậy nữa. Anh thề đấy. Anh nói chắc chắn chứ? Chắc chắn mà. Anh hứa với em, anh sẽ không bao giờ để em phải buồn lòng vì anh thêm một lần nào nữa đâu. Em tha thứ cho anh lần này nhé. Tuấn Khải khóc, tôi khóc, cả hai vợ chồng ôm nhau và khóc nức nở. Vì để con trai có một gia đình hoàn hảo và vì tôi còn thương anh, nên tôi đã đồng ý cho Tuấn Khải một cơ hội. Buổi tối hôm đó, Tuấn Khải hẹn Quỳnh Hoa ở quán cà phê. Sau đó anh đưa cả tôi đi cùng để gặp Quỳnh Hoa luôn. Tối hôm trước đó, trước mặt của tôi, Tuấn Khải đã nói với Quỳnh Hoa là hãy quên anh ấy đi, vì anh ấy rất thương vợ, thương con. Anh ấy không bao giờ từ bỏ gia đình để bên một người như Quỳnh Hoa được. Và thời gian qua là một sai lầm của anh ấy. Không cần nói thì mọi người cũng hiểu là Quỳnh Hoa tức giận thế nào. Mặc cho cô ta gào khóc, Tuấn Khải vẫn bỏ mặc cô ta. Anh đi về nhà với tôi, vì con trai, vì gia đình và vì tình yêu. Tôi đã tha thứ cho Tuấn Khải. Những ngày sau đó, tôi trở lại với cuộc sống bình thường. Chồng tôi về sớm cùng tôi vun đắp gia đình nhỏ. Thế nhưng tôi đã vui mừng quá sớm rồi. Nửa tháng sau đó, tôi lại thấy chồng tôi nửa đêm, anh dậy và lén đi ra ngoài, gọi điện cho ai đó. Mà lén lút như vậy thì chắc chắn là mờ ám rồi. Tôi bật cười và cảm thấy cay đắng cho cuộc đời của mình. Ngày hôm sau, chồng tôi nói anh đi công tác 3 ngày. Trước mặt tôi, anh vẫn luôn là người chồng tốt, dặn dò tôi đủ thứ. Em ở nhà phải ăn uống đúng bữa nhé. Em không được bỏ bữa đâu đó. Vâng. Trời lạnh rồi, em đi làm nhớ ăn mặc áo ấm nhé. Vâng. Anh đi có 3 ngày thôi mà anh cứ thấy không yên tâm về em là sao nhỉ? Hay là anh hủy chuyến công tác này em nhé? Anh đừng như vậy. Công ty vừa mới ổn định mà. Anh cứ đi công tác đi, không cần lo cho em đâu. Em là bác sĩ mà không tự lo cho mình thì làm sao mà chữa bệnh được chứ? Vậy anh đi giải quyết công việc 3 ngày rồi anh về với em nhé. Vâng, anh đi đi không trễ giờ đó. Tuấn Khải hôn tạm biệt tôi rồi đi công tác. Tôi tới bệnh viện làm việc thì tôi nhận được tin nhắn của anh hàng xóm Hoàng Nam. Mở ra xem, tôi thở dài khi nhìn thấy tấm hình Tuấn Khải và Quỳnh Hoa nắm tay nhau ở sân bay. Tuấn Khải nói với tôi là đi công tác, nhưng đó chỉ là nói dối. Anh ấy đưa Quỳnh Hoa đi chơi để bù đắp cho cô ta nửa tháng qua, vì anh ta không thể quan tâm cô ta được. Kẻ phản bội vẫn mãi là kẻ phản bội mà thôi. Mặc dù tôi đã biết Tuấn Khải đã sớm quay lại với Quỳnh Hoa, nhưng lần này tôi không nói với một ai cả, để tránh đến tai Trâm. Cô ta biết rồi, cô ta lại gọi điện báo cho chồng tôi thì không hay lắm. Tôi âm thầm chuẩn bị mọi thứ để có màn chào đón hai người đó khi họ trở về. Trong khi Tuấn Khải và Quỳnh Hoa đang hú hí với nhau ở một nơi xa, thì ở nhà, Ngọc Bích tới trường võ và rèn luyện kỹ năng đấm bốc của mình. Ánh mắt Ngọc Bích vẫn rất lạnh lùng. Lần này khi Tuấn Khải và Quỳnh Hoa trở về, tự tay cô sẽ đấm vỡ mồm hai kẻ phản bội đó. Cô sẽ không bao giờ nhân nhượng và tha thứ cho Tuấn Khải nữa. Lần trước cô ngu ngốc tin vào lời hứa của Tuấn Khải để anh ta một lần nữa phản bội cô. Anh thấy cô dễ tính quá nên anh không tôn trọng cô. Được thôi, lần này cô sẽ trả cả vốn lẫn lãi. Ngọc Bích tập võ rất chăm chỉ. Cô không nghỉ tới khi toàn thân mệt rã rời cô mới dừng lại. Cô uống nước đi. Nghe giọng quen quen cô mới quay lại. Hoàng Nam, sao anh lại ở đây? Tôi cũng đi tập mà, tôi tập ở bên kia. Vậy à, thế mà tôi còn tưởng anh đi theo dõi tôi đó. Cô bị phản bội nhiều quá nên giờ nhạy cảm với tất cả mọi thứ xung quanh đấy à? Sao anh nói câu nào là anh mỉa mai tôi câu đó thế? Tôi nói đúng sự thật mà. Cô suy nghĩ hơi quá rồi. Anh cứ nói tôi đi, rồi sau này anh sẽ giống như tôi, mọc cả đống sừng trên đầu. Lúc đó tôi sẽ cười vào mặt của anh cho bõ tức. Tôi cũng mong tới ngày đó để xem cảm giác thế nào đây. Điên khùng. Tôi muốn biết cảm giác của cô. Tôi muốn biết cô đã đau thế nào. Tôi thật sự là muốn biết người mình thích đã trải qua những cảm giác gì. Cô đau lòng nhiều không? Tôi thật sự muốn biết. Anh bị khùng rồi hả? Tôi thấy cô buồn, tôi cũng rất buồn. Tôi muốn cô sống thật là vui vẻ, hạnh phúc. Tôi muốn thấy cô cười. Tôi thật sự là muốn chăm sóc cho cô. Tôi biết là Hoàng Nam thích tôi, nhưng bây giờ ngoài việc trả thù chồng tôi và Quỳnh Hoa ra thì tôi không để tâm tới bất cứ chuyện gì khác. Tôi không nói gì và đứng dậy đi về. Hoàng Nam đi phía sau và rủ tôi. Cô đói không? Chúng ta đi ăn gì đi. Tôi không đói. Thế chúng ta đi uống cà phê nhé. Tôi mới uống cà phê rồi. Vậy chúng ta đi ăn chè sầu nhé. Tôi không đi, anh đừng có rủ tôi, rủ người khác đi. Ở đây tôi không có bạn, ngoài cô ra tôi không có ai cả. Kể cả là anh không có bạn thì tôi cũng không đi. Hoàng Nam vẫn năn nỉ tôi. Tôi làm bao nhiêu việc cho cô mà cô không thể bố thí cho tôi một chút thời gian sao? Nghe anh ta nói câu bố thí, tôi có chút động lòng. Tôi thở dài và nói, đi thôi. Hoàng Nam nhảy cẫng lên, cô đồng ý rồi nhá, cô không được nuốt lời đâu đấy. Chúng ta đi ăn vặt ở vỉa hè nhé, tôi biết một chỗ đồ ăn ngon lắm. Ok, đi đâu cũng được, miễn là có cô. Thế đi chết anh cũng đi à? Cô sẽ không chết đâu, cô bản lĩnh mạnh mẽ như vậy, sao cô chết được chứ? Không ai nói trước được điều gì đâu, anh đừng có ngu ngốc. Thôi, cô dẫn tôi đi đâu vui vẻ một chút, chứ đừng dẫn tôi đi chết mà. Tôi còn chưa lấy vợ đâu đấy, giỏi chết thì uổng lắm. Trêu anh vậy thôi, chứ tôi muốn sống không có muốn chết đâu. Chúng ta đi ăn nhé. Ừ, đi thôi nào. Tôi và Hoàng Nam đi ăn vặt ở vỉa hè. Chúng tôi vừa ăn vừa uống rượu. Cả hai cùng nói rất nhiều chuyện vui vẻ. Hoàng Nam là một người tốt, nói chuyện với anh ta rất vui. Tôi cảm thấy rất tốt và thú vị. Chỉ tiếc là tôi không có em gái để giới thiệu cho anh. À, tôi có đứa bạn tên Trâm, chưa có chồng, hiện đang làm bác sĩ. Anh có hứng thú không? Tôi cho số mà làm quen. Tôi không có hứng thú với em gái cô hay bạn gái cô đâu. Mà sao cô có thể giới thiệu cho tôi một người bạn khốn nạn như vậy hả? Nghe nói cô ta bán đứng cô mà. Đấy là đối với tôi thì cô ấy như vậy thôi. Biết đâu quen anh, cô ấy thay đổi thì sao? Thôi thôi, tôi có người mình thích rồi mà. Ai thế? Tôi biết không? Cô cũng biết đấy. Tôi cũng biết sao? Là ai vậy hả? Là cô chứ ai. Mấy tháng nay tôi thích cô mà. Cô không nhận ra tình cảm của tôi sao? Tôi thấy Hoàng Nam nói thẳng thật thật quả quá, tôi vội lảng sang chuyện khác. Anh thấy đồ ăn ở đây có ngon không? Ngon đấy. Nhưng mà lát về có đau bụng không vậy? Yên tâm đi, tôi ăn nhiều rồi mà, không sao đâu. Ăn uống xong, tôi và Hoàng Nam đi về nhà. Tới đầu ngõ vì say rượu nên tôi loạng choạng. Hoàng Nam đỡ lấy tôi. Cô không sao chứ? Tôi không sao, cảm ơn anh. Thế nhưng lúc đó ở bên kia đường, Trâm đã nhìn thấy. Cô nhanh chóng lấy điện thoại và chụp lại. Sau đó cô gửi cho Tuấn Phong. Tuấn Phong đang ôm nhân tình ở khách sạn, nhưng khi nhìn thấy ảnh vợ của mình tay trong tay với người đàn ông khác, anh ta lại tức lồng lộn lên. Anh ta lấy cớ xuống quầy lễ tân mua đồ để Quỳnh Hoa không nghi ngờ gì, rồi anh ra ngoài cổng khách sạn để gọi điện cho Trâm. Alo. Cô nhìn thấy vợ tôi và thằng đó ôm nhau à? Vâng. Thế giờ vợ tôi về nhà hay sang nhà thằng đó? Vợ anh về nhà, còn người kia cũng về nhà rồi, không có vấn đề gì cả. Mẹ kiếp, thằng chó dám ôm Ngọc Bích. Hôm nào tôi về nó chết chắc với tôi. Anh cũng lạ quá nhỉ. Đi du lịch với nhân tình mà vẫn sợ vợ ở nhà theo thằng khác sao? Yêu vợ thế sao không chấm dứt với Quỳnh Hoa đi? Tôi nói rồi, công ty của tôi đang gặp khó khăn, tôi vẫn cần Quỳnh Hoa. Cô ở nhà để ý vợ tôi giúp tôi nhé, đừng để thằng kia nó ve vãn vợ tôi. Tôi mệt với anh quá đấy. Cô cố gắng giúp tôi chuyển tiền cho cô, tôi có để cô thiệt đâu chứ. Tôi biết rồi. Tuấn Khải lại tiếp tục gọi điện cho con trai để hỏi xem Ngọc Bích có ngủ ở nhà hay không. Bố ơi, con nghe. Mẹ con về chưa con? Dạ mẹ con về rồi, mẹ con ngủ rồi bố ạ. À? Ừ, thế hai mẹ con ngủ đi nhé. Hôm nào bố về, bố mua quà cho hai mẹ con. Bố yêu hai mẹ con nhiều lắm. Dạ, con chúc bố ngủ ngon. Tuấn Khải đã kiểm tra và biết Ngọc Bích ở nhà rồi, nhưng anh vẫn không thể vui vẻ được. Càng nghĩ Tuấn Khải lại càng tức với Hoàng Nam. Anh lẩm bẩm: cái thằng hàng xóm khốn kiếp, chờ đấy, chuyện này chưa xong đâu. Quỳnh Hoa thấy Tuấn Khải lẩm bẩm, cô liền hỏi: anh lẩm bẩm gì thế? À không có gì đâu, em ngủ đi. Anh lên ôm em đi, em muốn ôm anh ngủ. Ừ. Tuấn Khải lên giường ôm Quỳnh Hoa, nhưng tâm trí của anh đang ở nhà. Cả đêm hôm đó Tuấn Khải mất ngủ. Trên đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Rõ ràng là Tuấn Khải cặp bồ, anh đang du lịch với bồ vì bồ đầu tư nhiều tiền vào công ty của anh. Nhưng tâm trí của anh lại nhớ về vợ anh ở nhà. Anh còn thuê bạn thân của vợ ở nhà canh vợ giúp mình. Không hiểu anh ta đang nghĩ gì trong đầu nữa. Ngày hôm sau, Tuấn Khải và Quỳnh Hoa đi chơi và đi mua sắm rất nhiều đồ. Nhưng người trả tiền lại là Quỳnh Hoa. Có thể nói Tuấn Khải vừa được ăn, vừa được nói, vừa được gói mang về là như vậy. Mua đồ xong, hai người đi ăn uống. Quỳnh Hoa suy nghĩ rồi hỏi Tuấn Khải. Anh à, nếu bây giờ em có thai thì sao ạ? Ngay lập tức Tuấn Khải gạt đi. Không được đâu, chúng ta không thể có con lúc này được đâu. Tại sao ạ? Có ai đi cặp bồ mà có con không em? Em tỉnh táo lại rồi suy nghĩ kỹ đi. Nghe Tuấn Khải nói vậy, Quỳnh Hoa cảm thấy hơi thất vọng. Cô có linh cảm Tuấn Khải không hề thật lòng với cô. Anh chỉ đang lợi dụng cô vì cô có tiền mà thôi. Dù thất vọng nhưng Quỳnh Hoa không nói ra. Nhưng trong đầu cô đã bắt đầu có những suy nghĩ khác. Tối hôm đó, sau khi làm chuyện đó xong, Tuấn Khải đưa Quỳnh Hoa viên thuốc tránh thai và nói: Em uống đi. Lần nào xong cũng vậy, Tuấn Khải đều bị chuẩn bị sẵn cho cô rất cẩn thận. Quỳnh Hoa cho viên thuốc vào miệng, nhưng cô không nuốt, cô ngậm trong miệng. Khi Tuấn Khải quay đi, cô liền lấy viên thuốc ra, vứt xuống gầm giường. Hết kỳ nghỉ dưỡng, Tuấn Khải và Quỳnh Hoa trở về. Nhưng lịch bay của anh, Ngọc Bích đã nắm rõ. Ngọc Bích đã chuẩn bị tinh thần để dạy dỗ cho người chồng phản bội một bài học. Tôi nhìn đồng hồ và đứng dậy. Đến giờ rồi. Tôi lái xe ra sân bay để chào đón chồng yêu của tôi đi công tác về. Tuấn Khải và Quỳnh Hoa nắm tay nhau ở sân bay. Anh ta luôn thể hiện mình là người bạn trai tâm lý và quan tâm tới bạn gái. Quỳnh Hoa, em có mệt lắm không? Dạ em không mệt. Em thấy rất vui vì được đi chơi cùng với anh. Anh cũng rất vui. Giờ anh đưa em về nhà nhé. Vâng ạ. Tuấn Khải và Quỳnh Hoa thoải mái nói chuyện với nhau nên không để ý Ngọc Bích đã đi tới trước mặt hai người và nói: Hai người đi chơi có vui không? Thấy tôi, Tuấn Khải tái mặt lại, còn Quỳnh Hoa thì bình thản như không có chuyện gì. Chắc cô ta nghĩ sẽ giống như hai lần trước, tôi sẽ không dám làm gì cô ta, nên cô ta không sợ đây mà. Nhưng cô ta nhầm to rồi, lần này cô ta sẽ biết thế nào là cướp chồng người khác. Ngọc Bích, sao em biết anh về mà ra đón thế? Anh đi công tác với cô ta ư? À ừ, anh đi công tác cùng với Quỳnh Hoa. Anh mua rất nhiều quà cho em và con đấy. Anh đi hú hí với cô ta mà anh dám nói là anh đi công tác sao? Đồ khốn nạn, anh định lừa tôi đến bao giờ nữa hả? Thời gian qua tôi sống tử tế với anh quá rồi phải không? Tuấn Khải chưa kịp thanh minh, tôi đã đấm thẳng vào Tuấn Khải một phát, khiến anh ta lảo đảo. Tôi xoay người đạp vào mặt anh ta một phát nữa, khiến anh ta ngã ngửa về đằng sau. Máu mồm máu mũi ộc ra, anh ta ú ớ không nói được câu gì vì quá đau. Quỳnh Hoa thấy Tuấn Khải bị đánh, cô ta hoảng quá, cô ta bỏ chạy. Tôi liền túm tóc kéo giật mạnh về phía sau, tát vào mặt cô ta liên hoàn. Trong khi cô ta đang choáng váng, tôi bóp cổ cô ta. Vừa bóp cổ tôi vừa nghiến răng: Mày dám cướp chồng tao ư? Vậy thì hôm nay mày chết đi. Chết đi đồ khốn. Quỳnh Hoa giãy giụa, nhưng lúc này tôi đang điên lên thì làm sao mà cô ta giãy nổi. Tôi bóp cổ khiến cô ta lẻ lưỡi ra, nước mắt nước mũi giàn giụa. Từ lúc mọi người tới can ngăn, tôi đã đấm vào đôi mèo mả gà đồng đó một trận tơi tả. Thời gian qua tôi luyện đấm bốc, chỉ chờ tới ngày hôm nay thôi. Sau đó cả ba người chúng tôi bị đưa lên đồn công an. Tuấn Khải sợ mọi chuyện vỡ lở ra thì người bị mang tiếng xấu nhiều nhất chính là anh ta. Nên anh ta vội vàng giải thích với mọi người là không có chuyện gì cả. Sau đó anh ta nộp tiền phạt rồi cả ba chúng tôi được thả ra. Tôi cũng nghĩ lại và tôi không muốn sự nghiệp của mình bị hủy hoại vì hai người bọn họ. Nên tôi im lặng và không gây sự với bọn họ nữa. Thay vào đó là lần này về nhà tôi quyết định sẽ ly hôn để chấm dứt hôn nhân với người đàn ông tệ bạc này. Ngày hôm nay đánh bọn họ như vậy là quá đủ. Tôi lái xe về nhà một mình, còn Tuấn Khải chở Quỳnh Hoa vào bệnh viện vì cô ta đã bị tôi đấm cho mặt mũi bầm dập và lung lay răng cửa rồi. Còn Tuấn Khải, mặt mũi cũng bầm dập không kém. Hai con người mặt mũi đầy thương tích chở nhau tới bệnh viện. Ngồi trên xe ô tô tới bệnh viện, Quỳnh Hoa gào khóc ầm ĩ. Sao để chị ta đánh em tới mức này hả? răng gãy rồi đây này. Anh nhìn đi, nhìn đi. Tuấn Khải nắm tay Quỳnh Hoa và Nịnh. Anh xin lỗi em, anh cũng bị đánh mà. Giờ anh đưa em vào bệnh viện để kiểm tra vết thương nhá. Rồi hôm nào anh đưa em đi lắp răng giả. Tại sao khi nãy anh lại nộp phạt và xin cho chị ta chứ? Đáng lẽ ra anh phải để cảnh sát bắt giam chị ta chứ. Quỳnh Hoa, anh làm vậy là vì muốn tốt cho em đó. Tốt cái gì chứ? Em thử nghĩ mà xem, nếu chuyện này vỡ lở ra đến tai bố em thì chúng ta phải làm sao chứ? Bố em sẽ giận và trách mắng, rồi ông ý cắt hết những cái khoản đầu tư vào công ty anh thì phải làm sao? Anh sợ cái gì? Bây giờ anh ly hôn với chị ta, em sẽ nói chuyện với bố để chúng ta kết hôn. Anh là con rể của bố em rồi thì anh không cần phải lo lắng chuyện đó nữa mà. Không được đâu, bố em biết chuyện, bố sẽ không đồng ý đâu. Anh chưa nói thì sao biết là bố không đồng ý? Hay là anh không muốn cưới em? Không phải vậy, anh rất muốn cưới em, nhưng anh muốn công ty ổn định đã. Lúc đó do anh ly hôn với Ngọc Bích và cưới em vẫn chưa muộn. Em mới 24 tuổi, em còn quá trẻ để kết hôn mà. Em vội cái gì? Thế bây giờ anh nói rõ ràng đi, em phải chờ anh trong bao lâu nữa? 1 năm nữa. Em chờ anh 1 năm nữa thôi, anh sẽ ly hôn và cưới em. Chắc chắn chứ? Anh chắc chắn, anh hứa đấy. Chỉ cần vài câu nói thôi mà Tuấn Khải đã xoa dịu được cơn giận của Quỳnh Hoa. Cô ta lại nghe theo lời của Tuấn Khải. Tuấn Khải đưa cô tới bệnh viện để xử lý vết thương, sau đó anh đưa cô về nhà. Chỉ cần vài câu nói và cái ôm tình cảm của anh ta mà Quỳnh Hoa đã ngoan ngoãn nghe theo anh ta như một con cún con. Quỳnh Hoa bước vào nhà, cô lấy khăn che mặt, nhưng mẹ cô đã nhanh chóng phát hiện ra. Bà đi theo cô vào phòng và nói: Mặt con bị làm sao đấy? Sao con lại bị thương như vậy hả? Quỳnh Hoa ngập ngừng nói: Con bị ngã xe thôi mẹ, con không sao đâu. Con nói dối, mẹ nhìn là mẹ biết con bị đánh có phải không? Con bị vợ của thằng Khải đúng không? Không, không phải ạ. Con đừng có nói dối mẹ nữa, thằng Khải không bảo vệ được con sao? Lúc này Quỳnh Hoa mới thở dài và nói: Anh Khải cũng bị đánh à? Vô dụng, con ngu ngốc chưa đấy hả? Bao nhiêu người tốt con không chọn, con lại chọn cái người đã có vợ. Con thấy cái giá phải trả của con chưa? Chị ta có võ mà mẹ. Chị ta đấm con cứ như bao cát ý. Con đau quá mẹ ạ. Khốn nạn, mẹ sẽ đi tìm nó, mẹ sẽ không tha cho nó đâu. Thôi mẹ ơi, bây giờ mẹ mà làm ầm lên á, đến tai bố con là chết đó mẹ. Nhưng mà để nó nhởn nhơ như thế làm sao được hả con? Thôi con xin mẹ, anh Khải bảo rồi, 1 năm nữa sẽ ly hôn với chị ta để cưới con rồi ạ. 1 năm nữa mới ly hôn sao? Sao lâu quá vậy? Hay nó chỉ là lợi dụng con thôi? Mẹ yên tâm đi, con đã có cách khiến anh ấy phải ly hôn sớm rồi. Muộn nhất là 2 tháng nữa anh ấy phải ly hôn thôi. Đợi nào mà con chờ anh ấy 1 năm cơ chứ, con đâu có ngu đâu. Cách gì? Mẹ cứ chờ đi rồi biết. Thế chuyện bị đánh phải cho qua cho nó sao? Vâng mẹ. Thôi coi như là con lùi 1 bước để tiến 2 bước. Quỳnh Hoa nghĩ mọi chuyện đơn giản quá. Cô ta đang nghĩ lùi 1 bước để tiến 2 bước. Nhưng cô ta đâu biết được rằng cô ta bước 2 bước là cuộc đời cô ta rơi xuống vực sâu luôn rồi. Những người ngu ngốc sẽ không bao giờ tìm được con đường nào tốt cho mình được. Tuấn Khải lái xe trở về nhà. Cả đoạn đường anh nghĩ là bao nhiêu cách để làm lành với vợ. Về tới nhà, anh thấy Ngọc Bích đã thu dọn hết quần áo của anh vào vali. Ảnh cưới cô đã hạ xuống tất cả. Ảnh của 2 vợ chồng cũng đã tháo xuống và để hết ở giữa cửa nhà. Tuấn Khải đã hiểu mọi chuyện, nhưng anh vẫn giả vờ hỏi: Em chưa ngủ à? Con trai đâu rồi em? Con trai sang bên bà ngoại rồi. Hôm nay không có con trai ở nhà, chúng ta giải quyết xong chuyện của chúng ta đi. Ngay lập tức Tuấn Khải lại làm cái trò ôm chân vợ và khóc lóc. Vợ à, anh sai rồi, anh xin lỗi vợ. Vợ nghe anh giải thích được không? Ly hôn đi, tôi quá mệt mỏi với anh rồi. Giờ tôi để anh được tự do đấy. Sau này anh có thể công khai với cô ta mà không cần phải lén lút sau lưng tôi nữa. Em hãy nghe anh giải thích được không? Lần này anh đi cùng cô ta là lần cuối rồi em. Anh và cô ta đã thống nhất là dừng lại, vì bản thân cô ấy không muốn làm người thứ ba nữa. Thế nên anh và cô ta đã chấm dứt rồi mà. Anh xin em đấy, hãy tin anh nốt lần này đi mà. Sau này anh hứa sẽ bù đắp cho em tất cả.

Bây giờ thằng bé ở với bố nó rồi, tôi mất hết tất cả rồi phải không? Tôi trở lại công việc của mình ở bệnh viện sau 2 tháng nghỉ ngơi để giải quyết chuyện gia đình. Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua thôi. Bây giờ tôi tập trung làm việc kiếm tiền. Tới ngày chủ nhật tôi tới đón con trai về nhà. Tôi đi chợ nấu cơm, nấu những món ngon cho con ăn và đưa con đi chơi. Cuộc sống cứ như vậy qua đi. Hoàng Nam về Mỹ để giải quyết công việc của anh ấy nên tôi cứ lủi thủi một mình. Bây giờ ngoài Hoàng Nam ra, tôi không chơi với ai cả. Sau lần tôi bị bạn thân bán đứng, tôi không tiếp xúc và thân thiết với ai nữa. Sáng nay khi tôi tới bệnh viện, Trâm pha một cốc cà phê cho tôi. Ngọc Bích, cậu uống cà phê đi. Cảm ơn cậu, nhưng từ bây giờ cô không cần phải pha cà phê cho mình nữa. Ủa, tại sao? Mình có tay mà, mình tự pha được. Thì cậu là sếp của mình, pha cà phê cho cậu là trách nhiệm của mình mà cậu. Mình nói rồi, mình không cần. Ngọc Bích à, cậu sao thế? Từ ngày cậu ly hôn, cậu cứ lạnh nhạt với mình thế. Mình là bạn thân của cậu cơ mà. Xin lỗi, bây giờ mình không có bạn. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Lời Hứa Đàn Ông của tác giả Tâm Từng. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.